Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 516, Bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là các ngươi, Mạc Cầu quét mắt Hầu Tiền hai người, sắc mặt đạm mạc. Các ngươi đã không phải tiệm thuốc nhân, lần này cần gì phải đăng môn. Mạc Mỗ vậy vô ý để ý tới lúc trước các ngươi vì sao rời đi, hiện nay trên thân lại có phiền toái gì, về đi. Nói, tay áo vung khẽ, định rời xa. Tiền bối, Hầu Triệu sắc mặt đại biến, vội vã kéo lấy hai chân Tập Tĩnh tiến lên, khẩu bên trong không khỏi kêu rên lên tiếng. Hai người bọn họ tại động phủ này phía trước đã quỳ gần đủ tháng, dù cho có tu vi tại thân, vậy đã chống đỡ không nổi, gân cốt tê dại. Chỉ có vội la lên, tiền bối, chúng ta ngày đó rời đi thực có khó khăn khó nói, mà nay càng là ăn bữa hôm lo bữa mai. Mong rằng tiền bối cứu mạng, này có quan hệ gì tới ta? Mạc Cầu lắc đầu, đầu tay áo chấn khai hai người, thanh âm băng lãnh. Ví như có người muốn hại các ngươi, đến chỗ của ta thì có ích lợi gì, có thể đi tuần sát ti, ở trên đảo tự sẽ có người vì ngươi nhóm chủ trì công đảo. Đương nhiên, là các ngươi thực chiếm lý, ta còn có việc các ngươi tự đi. Âm lạc thân hóa một đạo độn quang, xông thẳng tới chân trời. Hầu Triệu nghe vậy biến sắc, vội vàng ngửa mặt lên trời gọi nói. Tiền bối, này sự việc quan hệ tiên đảo an nguy. Không phải là chúng ta không muốn đi tuần sát ti, mà là chúng ta sợ còn chưa tới, đã mệnh tang tay người khác, tiền bối cứu mạng a ừm. Độn quang trì trệ, Mạc Cầu quay đầu cũng không phải bởi vì Hầu Triệu, mà là phụ cận có nhân hướng bên này nhìn tới. Càng có một chút thần niệm, liếc nhìn mà tới. Nếu là bị người nhìn thấy hai người này tại động phủ mình trước cửa, sợ là khó tránh khỏi hội dẫn tới một chút phiền phức. Tới, đương thời mày nhăn lại, vẫy tay một cái, linh quang quấn lấy phía dưới hai người, thu tới phụ cận. Tiền bối, Hầu Triệu đại hỉ, vội vã quỳ xuống. Đa tạ tiền bối, chớ nóng vội tạ, Mạc Cầu lắc đầu, ta đối với các ngươi sự không có hứng thú, ngươi không phải nói có nhân sẽ ở trên đường hại các ngươi sao? Đợi chút nữa ta đi ngang qua tuần sát ti, các ngươi xuống dưới chính là có chuyện gì đối người ở bên trong nói. Cái này, hai người biến sắc, tiền bối, Hầu Triệu vội vã mở miệng. Chúng ta ngày đó rời đi, đúng là bất đắc dĩ, những ngày này cũng là nhất trực trốn đông trốn tây. Những cái kia nhân không chỉ muốn giết chúng ta diệt khẩu, vậy tại gây bất lợi cho đằng tiên đảo, này sự can hệ trọng đại còn có. Khoan đã, Mạc Cầu nhấc tay, đánh gãy lời đầu của hắn, lặp lại lần nữa, ta đối với các ngươi trên thân đến cùng phát sinh cái gì, không chút nào cảm thấy hứng thú. Vậy vô ý giải, hai người này mặc dù tu vi không cao, nhưng phía sau lại sự liên quan kim đan tông sư, hắn tự nhiên không muốn trêu chọc phiền phức. Hiện nay, hắn chỉ muốn an ổn tu hành, đợi cho đạo cơ viên mãn, tìm kiếm âm tuyết cao nếm thử kết đan, trừ cái đó ra, bất kỳ cái gì sự đều khó mà gây nên hứng thú của hắn. Hai người yên lặng, bọn hắn từ rời đi thanh năng hiệu thuốc tựu trốn đông trốn tây, đồng thời âm thầm cũng làm một chút điều tra. Không phải là vì điều tra rõ chân tướng, mà là vì cấp hảo hữu báo thù. Lần này thật vất vả có chút manh mối, tự thân cũng bị nhân để mắt tới, vạn bất đắc dĩ dưới, chỉ có cầu đến Mạc Cầu trên thân. Làm ở trên đảo số ít vài vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, lại là đại danh đỉnh đỉnh đan sư, Mạc Cầu địa vị từ không cần nhiều nói. Mà lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Cầu trên tay có lấy bọn hắn tinh huyết, ví như có lòng ra hại, bọn hắn sợ là sớm đã gặp khó, thậm chí hơi thi pháp, đều có thể tìm được vị trí của bọn hắn. Nhưng năm này hơn, hai người cũng chưa gặp được nguy hiểm, cho nên đối Mạc Cầu, bọn hắn vậy rất tín nhiệm. Chưa từng nghĩ, tiền bối, Hầu Triệu ngượng ngùng mở miệng, này sự can hệ trọng đại, chúng ta hoài nghi tuần sát thì vậy có bọn hắn người, tiền bối có thể hay không mang bọn ta gặp một lần đảo chủ, nói rõ tình huống. A, Mạc Cầu bật cười, lắc đầu im lặng, cơ đảo chủ một ngày trăm công ngàn việc cỡ nào bận rộn, há có thể các ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Liền xem như ta, vậy phải không? Bất quá, nghĩ đến hai người này sự đã có thể liên quan đến kim đan tông sư, tuần sát thì sợ thật đúng là không giải quyết được. Hơi chút trầm ngâm, hắn chậm tiếng mở miệng, đảo chủ mặc dù bất thành, nhưng tôn thống lĩnh nên có rảnh. Hầu Triệu hai người nguyên bản vẻ mặt tuyệt vọng, nghe vậy hai mắt không khỏi sáng lên, vội vã gật đầu. Tôn thống lĩnh cũng có thể, kia đi thôi, Mạc Cầu vung tay áo, độn quang bay thẳng không trung, dù sao cũng là thiện đường, đợi chút đoạn đường cũng không sao. Đằng tiên đảo có chính phó hai vị thống lĩnh phụ trách đạo binh tuần sát cùng hỗn loạn vực an phòng công việc, hầu như đảo chủ cơ trường không tay trái tay phải. Hai người đều là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, nó bên trong tôn chính tôn phó thống lĩnh chính là cơ đảo chủ nghĩa đệ, quan hệ thân mật nhất là đáng giá tín nhiệm. Mạc đại sư, tôn thống lĩnh, trước đại điện hai người lẫn nhau gặp qua, thật sự là khách quý ít gặp, tôn chính đưa tay hướng sau nhất dẫn, Mạc đại sư thế nhưng là rất ít xuất phủ, nghĩ không ra hôm nay lại hội đăng môn bái phỏng, tôn mỗ thật sự là vinh hạnh đã đến. Nói đùa, Mạc Cầu lắc đầu, Mạc mỗ này đến thực là có việc, Mạc kệ có chuyện gì cũng không có gấp gáp tại nhất thời, vừa vặn ta cùng một vị bằng hữu nói tới ngươi. Tôn Chính cười nói, thật sự là nói đến liền đến, mời, đến nỗi theo ở phía sau, muốn nói lại thôi Hầu Triệu hai người, đã sớm bị hắn tự động bỏ qua. Chỉ là phàm nhân, sao lại đập vào mắt, Mạc đạo hữu, xa xa nhất cái nhiệt tình chi thanh truyền đến, Mạc Cầu dương mắt nhìn lại là Tiêu Thất hơn năm không thấy Tần Minh Tạ. Một đoạn thời gian không thấy Tần Minh Tạ khí thức trên thân muốn so lúc trước mạnh lên không ít. Trên mặt càng là gắn đầy ý cười. Hiển nhiên lần này tiến đến hỗn loạn vực tầm bảo thu hoạch không ít ẩn ẩn có đạo cơ hậu kỳ chi tướng. Tần đạo hữu, Mạc Cầu thi lễ, ha ha, Tần Minh Tạ cười to. Ta chính nói lên Mạc đại sư, ngài đã đến, lần này thám hiểm thế nhưng là may mắn mà có đại sư linh dược. Nếu không, hắn chậm rãi lắc đầu, giống như là nghĩ tới điều gì tựu liền trên mặt ý cười đều lặng yên thu liễm. Trong phúc có họa, đạo hữu nhân họa đắc phúc, cái khác đi qua cũng liền đi qua. Mạc Cầu cười lắc đầu chỉ một ngón tay sau lưng Hầu Triệu hai người, hướng Tôn Chính mở miệng. Hai người này tìm đạo hữu, nha, Tôn Chính lúc này mới đem tầm mắt rơi vào trên thân hai người, cau mày nói. Đạo binh, chuyện gì, Tôn Thống Lĩnh, Hầu Triệu hai người vội vã quỳ xuống đất dập đầu nói. Tiểu nhân phát hiện có nhân tư thông ngoại địch ngầm thiết trận pháp càng buôn bán trong quân cấm khí cùng người khác. Tôn Chính biến sắc, khục, Mạc Cầu ho nhẹ nhất thanh, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra Tôn đạo hữu có việc phải xử lý, Mạc mỗ không tiện quấy rầy, trước hết hành cáo từ. Ta cũng thế, Tần Minh Tạ ánh mắt chớp động tiến lên một bước. Mạc đạo hữu cùng một chỗ. Tốt, đảo chủ phủ, thư phòng, cơ trường không tay cầm một bản cổ tịch tựa như thượng diện có cái gì bí ẩn vậy, gần từng chữ quan sát. Đại ca, Tôn Chính nhíu mày, ngươi tại sao không nói chuyện, mặc dù chỉ là hai cái đạo binh lời nói, nhưng đại khái không giả, có nhân đúng là âm thầm phá hư trên đảo trận pháp, càng có phần lớn mật hạng người, lặng lẽ giao dịch trong quân cấm khí, dùng cái này kiếm lời. Này, nhất định phải nghiêm trị, lấy chính quân uy. Cơ trường không gật đầu. Ta đã biết rồi, Tôn Chính ngây người, đại ca, này sự không thể coi thường, không thể buông xuôi bỏ mặc, ta cảm thấy nên hào hào thanh lý một lần trên đảo chế độ tổng quân. Thanh lý, như thế nào thanh lý, cơ trường không rốt cục để quyển sách trên tay xuống sách sắc mặt đờ đẫn. Ví như làm to chuyện, sợ là sẽ phải đả thảo kinh xà, mà lại chưa hẳn thật có khả năng tra được thứ gì. Cũng thế, Tôn Chính nghĩ, gật đầu xác nhận, kia lấy đại ca ý kiến, nên như thế nào. Hắn tự biết mình bất thiện lục đục với nhau, bực này sự bình thường đều là nghe cơ trường không an bài. Nhưng không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm thấy, gần nhất cơ trường không có phần mỏi mệt đối ở trên đảo sự vật vậy lộ ra không rất dùng tâm. Chẳng lẽ lại còn tại lo lắng băng yến thân thể? Không phải đã có chỗ cải tiến sao? Chứ không cần quản bọn hắn âm thầm điều tra, đợi điều tra rõ ràng đằng sau, lại nói làm cái gì? Cơ trường không khoát tay áo, nói. Ngươi đi xuống trước, hôm nay ta mệt mỏi, này sự ta hội nhìn xem xử lý, ngươi trước không nên nhúng tay. Đúng, Tôn Chính nhíu mày kho người xác nhận tại lui ra thời khắc lại nói. Đại ca, ngươi cũng không cần quá lo lắng, băng yến tình huống ngày ngày chuyển biến tốt tất nhiên không có việc gì. Cơ trường không ngẩng đầu, đuôi lông mày không biết khi nào đã có một chút nếp nhăn, nghe vậy gật đầu thanh âm chậm chạp. Ta biết, đúng rồi, nghĩ tới một chuyện, hắn lại nói. Người mới vừa nói, kia hai cái đạo binh từng tại Mạc đại sư hiệu thuốc làm việc. Lần này cũng là Mạc đại sư mang tới. Không sai, Tôn Chính gật đầu, bất quá Mạc đại sư người này tính tình đạm mạc, không thích tục sự, thậm chí cũng không từng nghe ngóng bọn hắn đến cùng phạm vào chuyện gì. Xem ra, hắn không thích phiền phức cho nên ta cũng không có lưu hắn lại quá nhiều hỏi thăm. Ta không phải hỏi cái này, cơ trường không mở miệng, ta nói là, Mạc đại sư y thuật, được rồi, than nhẹ nhất thanh, hắn khẽ lắc đầu. Ngươi đi xuống đi, tựu liền kim đan tông sư đều đã nhìn qua chỉ là đạo cơ, lại không từng nghe nói thông hiểu y thuật lại há có thể giải. Không biết bao nhiêu lần chờ mong đến tuyệt vọng, đã để trong lòng hắn lại khó nổi lên gợn sóng. Vâng, Tôn Chính mắt mang nghi hoặc nhìn hắn một cái, lui ra thư phòng. Một lát sau, ảnh vệ, cơ trường không bỗng nhiên mở miệng, tiểu nhân ở góc phòng, hắc ám lặng yên hội tụ, một bóng người hiền hiện cung tay làm lễ chắp tay nói. Chủ thượng có gì phân phó? Đi thăm dò một chút, đều có ai âm thầm cấu kết Thánh Tông Hắc Thủy nhất mạch trước. Trước không nên động thủ, đúng, kia hai cái đạo binh tạm thời tìm một chỗ an toàn địa phương an trí, không nên bị cái khác nhân phát hiện. Đúng, đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ trường không phất tay, bóng đen lập tức tán đi, không biết tung tích. Khó trách hắn có thể tránh thoát cảm giác của ta, nguyên lai, đúng là vụng trộm ảnh hưởng tới ở trên đảo đại trận. Cách chương.